Hồi thứ 31. Tiết Giả Nhi múa kiếm góp tiệc vui, chúng phu nhân đề thơ mong sủng ái. Từ rằng: oanh vẫn chưa già chào én mới, cuộc vui chung rượu ngọt truyền tai, múa gươm trổ hết sắc tài, ghẹo người khéo dướng đôi ngài cong cong. Trên tờ gấm đặt dòng chọn chữ, câu vắn dài phượng múa nên thơ, nhún nhường dè dặt đợi chờ, vơi đầy hãy cạn thẫn thờ mà chi, tình sâu thiên tải nhất nhì. Từ xưa thơ từ tuy là tả tình gợi hứng, nhưng cũng phải biết đủ khai thừa chuyển hợp, chứ không thể nào viết dây cà ra dây rau muống, dập dập xóa xóa cho được. Tác giả ngày nay từ cho đẹp, ý cho mới, tứ cho khác thường, mà chẳng để ý gì đến cốt khí bên trong, chẳng đếm xỉa gì đến luật chung, cũng chẳng khác gì cô gái cậy trời ban cho ít nhiều tài sắc, nhưng số mệnh chẳng may gặp phải kẻ hoàn toàn, đến nỗi tâm thần bấn loạn, việc không đáng lại làm, việc đáng làm thì lại không làm. Lại tiếp chuyện Dượng Đế cùng chúng thần bàn luận về việc sông nước chưa có ngã ngủ. Dượng Đế lúc vào hậu cung, Tiêu Hậu ra đón hỏi: bệ hạ cùng bá quan bàn về chuyện đường thủy như thế nào rồi? Dượng Đế đáp: chúng thần bàn bạc hồi lâu, chẳng thấy có đường thủy nào có thể đi được, sau đó đành phải xem xét lại, có lẽ cũng khó mà có được đâu. Tiêu Hậu khuyên: cứ để cho bá quan bàn luận xem sao, may ra có đường nào chăng, sau đó rồi hãy hay. Bệ hạ chả cần phải lo những việc chưa tới mà quên mất những việc ở trước mắt. Dượng Đế hỏi: sao không thấy Lý phu nhân ở đâu? Tiêu Hậu đáp: phu nhân nghĩ đến đề thơ, lại sợ các phu nhân khác đến tìm, thấy đang ở đây có chỗ không tiện nên đợi bệ hạ không được, vội trở về viện rồi. Thấy Tiêu Hậu nói thế, Dượng Đế bèn rủ: sao đến bây giờ vẫn không thấy các phu nhân đem thơ đến trình? Hay hoàng hậu cùng đi với trẫm đến Tây Uyển hỏi xem sao? Tiêu Hậu thưa: thế cũng được, hôm vừa rồi viện ý âm cho người đến nói hoa liễu nở 10 phần tươi đẹp, mời thiếp đến đó để thưởng ngoạn. Nhưng vì 2 ngày nay không lúc nào rỗi rảnh nên chưa có đi được. Hôm nay tiết trời ấm áp, sao bệ hạ không cùng tới đó cho vui? Dượng Đế cười đáp: hoàng hậu cũng nghĩ đến chuyện Tiêu Khiển hay sao? Tiêu Hậu đáp: thiếp vốn là phận đàn bà, thì cũng Tiêu Khiển đến thế, làm sao mà theo kịp với bệ hạ, chạy đông ngó tay thật trăm phần khoái lạc cho được. Dượng Đế đáp: hoàng hậu mà nói thế, trẫm sẽ không đi đâu nữa, chỉ ngồi ở đây gối kề gối nói chuyện tâm tình với hoàng hậu mà thôi, có nên hay chăng? Tiêu Hậu khẽ cười: thiếp chỉ mới đùa có thế thôi, chưa chi bệ hạ đã nghĩ là nói thật. Vừa nói, Tiêu Hậu vừa kéo tay Dượng Đế ra khỏi cung, quay lại gọi Bảo Nhi cùng với các mỹ nhân tới viện ý âm để hầu Dượng Đế. Tiêu Hậu cùng Dượng Đế lên xe rồng đến viện ý âm, hạ phu nhân ra đón. Dượng Đế hỏi: hôm qua các phu nhân làm thơ ra sao mà không thấy đưa trình cho trẫm xem? Hạ phu nhân chào Tiêu Hậu xong bèn thưa: thơ chưa có làm xong, thấy chú thượng về cung, chúng thiếp cũng bỏ về hết cả. Dượng Đế cười: các hành to gan thật, thấy trẫm về cung thế là thánh chỉ chẳng ai nghe nữa. Hạ phu nhân cười thưa: thơ phần lớn đã làm cả, đều đã nạp cho Tần phu nhân ở viện thanh tu, Tần phu nhân sẽ trình cho chúa thượng. Rồi quay lại hỏi Tiêu Hậu: hôm trước sai người sang mời hoàng hậu, sao mãi hôm nay được hoàng hậu giáng lâm? Tiêu Hậu đáp: được phu nhân có lời mời, cũng luôn nghĩ đến, nhưng mà nhiều chuyện quá, xuân chưa đi mà bệnh đã đến, thấy trong người vừa mệt vừa nhát, nay bệ hạ rủ nên mới cùng đến là vậy. Chuyện trò một hồi, dạo quanh ngắm nghía phía trước sau, chỉ thấy quanh hót hoa rụng, trời ấm áp gió nhẹ nhẹ, giữa tiết xuân hết hạ về, quang cảnh thật đáng yêu. Chính là loáng thoáng lá hoa xem chẳng hết, lặng lơ trăng gió ý sao đây. Dượng Đế nhìn ngắm một hồi, trong lòng khoan khoái nói với Tiêu Hậu: mai được hoàng hậu cùng thưởng ngoạn, nếu không phong cảnh tươi đẹp dường này đã bỏ phí cả. Hạ phu nhân vội bày tiệc rượu, Dượng Đế uống luôn mấy chén bỗng hỏi: "Bọn Bảo Nhi đâu, sao không thấy đến?" Mọi người vội sai đi gọi thì chẳng thấy ở trong viện, kiếm một hồi lâu chạy dọc, chạy đông chạy tây. Dượng Đế thấy có vẻ nhốn nháo khác thường nên phán: "Chỉ có một con bé con trốn ở đâu, sao bây giờ chưa thấy đến, thế là thế nào?" Mọi người thấy không thể giấu được đành phải đẩy Bảo Nhi ra. Bảo Nhi quỳ thưa: "Chúng thiếp trên núi viện nhân trí xem múa kiếm, không ngờ chú thượng cùng hoàng hậu đã đến, không kịp về hầu hạ, tội thật đáng chết vạn lần." Dượng Đế hỏi: "Ai múa kiếm mà xem?" Bảo Nhi thưa: "Dạ, đó là Tiết Dạ Nhi." Dượng Đế phán: "Lâu nay chẳng có nghe Dạ Nhi múa kiếm bao giờ đâu, hay là các ngươi lại nói bậy?" Tiêu Hậu xen vào: "Bậy hay không, có gì là khó, chỉ cần gọi Dạ Nhi lại thì rõ ngay đầu đuôi." Dượng Đế gật đầu cho phép bọn mỹ nhân đứng dậy, rồi sai nội thị gọi Dạ Nhi. Chẳng bao lâu thấy Dạ Nhi đến, cách trang phục ra sao, nhìn ra chỉ thấy khoác một tấm áo hồng phơn phớ, thoáng xem như nắng sớm mong manh, dải là loáng thoáng trắng xanh, phải chăng nước biếc bồng doanh cắt thành, tóc mây mấy búi hữu tình, hai vòng ngọc bích lung linh tai ngoài, xuyên vàng đỏng đảnh cánh loan bay, phượng múa muôn màu một sợi dây, trong toát hoa lê vung cánh ngọc, xanh rờn dương liệu uống màu mây, không chút bụi trần, ắt hẳn vườn tiên sa xuống vậy, có dư hào hiệp nào ngờ cõi tục hiện về đây. Dượng Đế thấy Dạ Nhi bèn hỏi: "Người cũng là một con bé con, nếu muốn múa kiếm sao không múa cho trẫm xem, mà lại múa ở đâu đâu để đến nỗi huyên náo cả vườn cấm?" Dạ Nhi thưa: "Múa kiếm vốn không phải phận sự của bọn thiếp, chẳng qua bị chúng mỹ nhân nài ép mãi nên cũng múa may ít nhiều, chẳng có gì là đẹp, đâu dám múa trước mặt của chú thượng cùng hoàng hậu để khoe khoang cho được." Dượng Đế cười: "Người đẹp múa kiếm chính là một cảnh rất tuyệt vời đáng xem, làm sao lại nói không phải là phận sự? Hãy ban cho Dạ Nhi một chén rượu rồi múa một hồi cho trẫm xem sao." Dạ Nhi không dám từ chối, uống rượu xong cầm hai thanh bảo kiếm xuống phía dưới thềm vén áo, cũng không xoăn tay, nhẹ nhàng khéo léo vung những đường kiếm đầu tiên. Ban đầu hãy còn phân biệt được đường qua đường tới, còn nhận ra hình dáng uyển chuyển yểu điệu của một mỹ nhân, chẳng khác gì con chuồn chuồn đỏ xinh xắn bay chập chờn trên nước xanh, như con chim én bay vút trong đám hoa lá, càng rõ thêm vẻ đẹp của bậc thuyền quyên. Càng về sau, đường kiếm càng nhanh hơn, không thấy lưỡi kiếm đâu nữa, chỉ thấy loang loáng hai con rồng trắng quấn trên lượn xuống. Múa đến chỗ tuyệt diệu nhất thì kiếm cũng chẳng thấy, người cũng chẳng thấy, chỉ nghe thấy tiếng gió rít mạnh, lạnh người, hào quang rực sáng như mưa tuyết ngày đông. Dượng Đế cùng Tiêu Hậu nhìn xuống, mặt mày đều hớn hở ngạc nhiên, vỗ tay khen giỏi. Dạ Nhi múa một hồi rồi như dòng nước cuộn trào tuôn về một góc sân ở phía đông nam. Dượng Đế ngạc nhiên đứng hẳn lên nhìn theo, bỗng nghe rầm một tiếng, cây táo to đã bị chém ngã ngay ở dưới góc sân. Cả bọn từ nội giám cho đến phu nhân đều vội chạy vào viện mà tránh. Dạ Nhi nhảy múa như một cái bóng, thu đôi kiếm lại, khác gì hoa tuyết thu về một mối, thôi bay phơi phới trời xuân, lại trở về hình dáng xinh đẹp như trước. Nhẹ nhàng bước lại trước thềm, đặt hai thanh bảo kiếm xuống, hơi thở vẫn đều đặn, mặt cũng hồng hào, mái tóc một sợi chẳng có rối loạn, dưới thềm một hạt bụi cũng chẳng thấy dính chân, xiêm y vẫn gọn gàng như cũ, mặt mày tươi tỉnh đáng yêu. Dượng Đế không ngăn nổi vui mừng, đập bàn mà tán thưởng: "Kỳ tài thay Dạ Nhi, khiến cho người xem thích muốn chết đi được." Liền gọi Dạ Nhi đến, vuốt ve làn da thơm nức mùi hương, chẳng khác gì bạch ngọc một màu, thật muôn phần đáng yêu, trong lòng vô cùng thích thú. Dượng Đế nói với Tiêu Hậu: "Trong dáng điệu của Dạ Nhi thật là một bậc anh hùng tài nữ, chẳng phải tiên phong đạo cốt thì không thể nào được như thế. Nếu không có hôm nay thì trẫm lại mắc một lỗi lầm nữa rồi." Tiêu Hạo thừa, đúng là chưa có muộn đâu, đến thần thiếp xem mà còn hết lòng thắng phục nữa là. Dượng đế nghe thế cả cười, chính là diệu kỳ khó định giả chân, đường kiếm tinh đến mức nhập thần. Thoát tục hãy xem người ngọc múa, hoa lê đầy viện sạch hơi trần. Dượng đế trở lại chỗ ngồi, Tiêu Hậu nói, hôm nay vui vẻ thế này nên phải uống nhiều hơn hôm qua, tất cả là để ban ơn huệ của hạ phu nhân cả đấy thôi. Hạ phu nhân thưa, thiếp có công lao gì? Mày có Giả Nhi múa kiếm làm cuộc vui thêm rộn ràng, vì vậy chúa thượng cùng hoàng hậu nên uống một chén lớn, Giả Nhi cũng đáng được đứng ra hầu một chén. Dượng đế cười, thế thì làm sao chủ nhân không uống cho được? Hạ phu nhân đáp, thiếp cũng xin uống hầu một chén. Giữa lúc đang rót, cung nữ vào quỳ thưa, trình chúa thượng, chúng phu nhân đang vào. Hạ phu nhân thấy vội vàng chạy ra đón cả 16 vị phu nhân, thế là không thiếu người nào, lần lượt tiến lên chào Dượng đế và Tiêu Hậu. Sau đó thăm hỏi hạ phu nhân vài câu, chủ nhân sai cung nữ dọn lại bàn rượu, tất cả ngồi vào chỗ. Dượng đế cười nói, các khanh sao mãi giờ mới gặp trẫm, không sợ chủ khảo cuộc thi phạt hay sao? Trước tiên hãy phạt mỗi khanh 3 chén, sau đó hãy đem thơ đem ra đây trình. Hạ phu nhân thưa, chủ khảo hôm nay thì không phải là bệ hạ nữa đâu, mà là hoàng hậu kia, bệ hạ chỉ nên làm phó chủ khảo. Dượng đế hỏi, như thế là tại sao? Định phu nhân thưa, chủ nhân là chúng thiếp ở trong tường vách hậu cung, chính là hoàng hậu, bệ hạ lý ra nên theo phép hồi tị thì mới tránh được sự hiềm nghi. Tiêu Hậu đáp, kinh dịch hay kinh mỹ nhân thì điều chủ ở chỗ bồi đắp nhân tài cả thôi. Dượng đế cũng cười, hoàng hậu từ lâu đã thuộc thơ quan thư của kinh thị, vốn rất am hiểu lời dạy của kinh sách. Tiêu Hậu cười đáp, không bằng được bệ hạ chuyên chỉ có kinh xuân thu. Hồi tị là quay lại để tránh. Ngày xưa những người đi coi thi chấm thi, nếu đến nơi có người nhà học trò mình thì phải làm giấy xin hồi tị để tránh chuyện gian lận. Kinh xuân thu, một trong ngũ kinh, 4 kinh là thi, thư, lễ, dịch. Ở đây Tiêu Hậu dùng chữ xuân thu theo nghĩa nữ sắc xuân lan thu cúc để mà đùa chọc. Cả bọn từ phu nhân đến mỹ nhân đều cười rủ rượi một loạt. Tần phu nhân lấy ở trong tay cung nữ một tập thơ từ dâng lên cho Dượng đế. Dượng đế dở từ đầu tiên ra xem thấy ghi, thần thiếp Khương Quế ở viện nhân trí kính trình ngự lãm. Phía dưới có con dấu vuông nhỏ in 3 chữ Nguyệt Tiên Thị. Dượng đế thấy thế nhìn Khương phu nhân cười, nếu bàn cho ra nhẹ thì nên lấy tuổi mà xếp thứ tự, khanh là ít tuổi nhất, vì sao lại đặt ở lên trên cùng? Khương phu nhân thưa, hôm qua cũng vì Dương phu nhân cùng Chu phu nhân nói rằng ai xong trước thì được xếp trước, còn việc gì phải câu nệ. Thiếp vì trong lòng chẳng có chữ nghĩa gì, chẳng có vốn đâu mà nghĩ ngợi, nên đã làm xong ngay trước vậy, không thể nào mà so các phu nhân khác được, bụng đầy các thứ phải nghiền ngẫm rất là kỹ lưỡng. Nói chưa dứt thì Tần phu nhân đáp, chúng tôi bị Khương phu nhân đem ra trêu chọc còn được, còn tại sao phu nhân lại nở đùa cả Sa phu nhân nữa là sao? Khương phu nhân hỏi, tôi đâu có dám trêu chọc Sa phu nhân. Tần phu nhân đáp, phu nhân nói bụng đầy các thứ không là nói tới Sa phu nhân là gì. Khương phu nhân bèn nói, thật quả ta không biết, xin Sa phu nhân hãy tha tội. Tiêu Hậu nghe nói thế vội vàng hỏi, cứ như các phu nhân bàn cãi thì quả là Sa phu nhân có tin mừng thật hay sao? Đó chính là điềm linh thiêng của chính miếu, là phúc lớn của chúa thượng đây vậy. Dượng đế chưa biết nói sao, chỉ dương mắt nhìn Sa phu nhân, hai má đang đỏ hồng như hai đám hồng vân hiện lên trên nền trời biết, cúi đầu không nói gì. Dượng đế vẫn chưa hiểu rõ, ghé vào tai lưng phu nhân hỏi nhỏ, phu nhân vốn nổi tiếng thật thà, hãy nói cho trẫm hay, Sa phu nhân có tin mừng là chuyện gì vậy? Lương phu nhân giơ 3 ngón tay cạnh bàn khẽ thưa, đã có 3 tháng nay rồi. Dượng đế thấy nói thế cả mừng: hay lắm hay lắm, mau đem rượu ngon ra đây, rót cho trẫm ba chén lớn, hoàng hậu cũng nên uống ba chén nữa. Dương phu nhân thưa: điều này đều nhờ đức hóa của hoàng hậu mà ra, khiến cho chúng thiếp cũng được thấm nhuần ơn sâu. Ba chén làm sao báo đáp được ơn hoàng hậu? Còn chú thượng thì có công lao gì ở đây mà cũng uống ba chén? Dượng đế cười đáp: dầu chẳng có công lao gì lớn, nhưng trẫm vẫn có nhiều ít khó nhọc, tất cả các khanh nhất loạt đều phải uống đủ ba chén lớn vậy. Rồi cười nói riêng với Sa phu nhân: phu nhân thì chỉ nên uống một chén là đủ. Giả phu nhân vội hỏi: bệ hạ lại không công bằng nữa rồi, vừa mới nói tất cả đều phải uống ba chén, vì sao Sa phu nhân chỉ uống có một chén thôi? Giang phu nhân tiếp: chốc nữa xem thơ từ, nếu bệ hạ cũng không công bằng nữa, phải xin hoàng hậu xem lại cho. Dượng đế vừa cười vừa uống rượu, vừa xem thơ của Khương phu nhân, thì thấy có một bài thơ tuyệt cú: sáu cung mây tóc dám đua chen, đừng để thiên nhan một chút nhàn, hết múa lại ca luôn một khúc, ấy rằng thượng giới ấy nhân gian. Dượng đế cười phán: Khương phu nhân lâu nay chưa từng ngâm vịnh, này mới thấy xuất hiện mà cũng không đến nỗi nào. Lại xem đến tờ tiếp theo, trên thấy đề viện ảnh văn thần thiếp Tà Sơn Ngạc, phía dưới ấn đóng ba chữ thiên nhiên thị, cũng có một bài tuyệt cú: chiều tà trăng điểm một chồi hoa, cánh biết xe rồng vội lướt ra, đêm vắng lầu ai làng điệu mới, ngập ngừng tay tựa khúc tỳ bà. Dượng đế nói với Tà phu nhân: trong thơ lầu này có thể tỉ thể hứng, chẳng qua chỉ là mượn đề để ngụ ý mình cả. Khanh trái lại nói rất thật, hôm vừa rồi trẫm nghỉ ở viện Thanh Tu, cách tường mà vẫn nghe bên viện ảnh văn Tà phu nhân đang đàn tỳ bà, thật như là vừa oán như là vừa sầu, như khóc như than, khiến cho người nghe không tài nào ngủ được. Nay bài thơ này cũng như vẽ lại cảnh tình ấy vậy. Tiêu Hậu thưa: nếu hay đến như vậy, xin được có dịp thỉnh giáo Tà phu nhân. Dượng đế lại xem tiếp tờ sau: viện Thúy Hoa thần thiếp Hoa Thư Hà, chữ trên ấn là tự ban hồng, có những bài từ Dượng đế đọc to để mọi người cùng được nghe: giấc mộng bên sông hội tỉnh say, nỗi lòng não nuột một hay hai, gốc hoa nhặt được chiếc thoa cài, ngồi lửa thềm mai trèo bực thềm mai, ngân hà trước mắt ngỡ thiên thai, nào phải mây dày mà hóa gió bay, cầu ô nhịp nhịp ai bài, rằng chúa thượng xui hay tiện thiếp xui. Dượng đế đọc xong, Tiêu Hậu hỏi: bài này của ai? Đọc nghe cũng thấy thú vị đấy. Dượng đế đáp: của Hoa phu nhân đấy. Tiêu Hậu cười: chỉ sợ Hoa phu nhân đêm nay không trở dậy nổi. Dượng đế đáp: từ cú hoa mỹ duyên dáng, tả được cái hình sâu sắc của người đẹp. Hoa phu nhân thưa: cũng cố chỉ làm cho đủ bài bản, nào có tình gì đâu, mong bệ hạ hãy bỏ qua cho. Phàm phu nhân cũng thưa: Hoa phu nhân quá khiêm nhường, xin bệ hạ hãy phạt một chén rượu. Dượng đế gật đầu, lại xem tiếp tờ sau: viện Hòa Minh thần thiếp Giang Đào, dấu in là kinh Ba Thị, lại có hai bài tuyệt cú. Bài một: một tắc Dương Châu ba tháng xuân, cầu bên năm nhịp cỏ lăng tăng, quân vương dù hỏi đâu nhà thiếp, xin chỉ quỳnh hoa sớm cũng gần. Bài hai: điểm phấn tô son sớm đã xong, trưa về nghe vẹt nói trong lòng, quân vương dù hỏi đêm mưa gió, thẹn giấu bên hoa hài mũi công. Dượng đế đọc xong lại phán: hai bài thơ này tình đẹp lời hay, nhưng lòng nhớ quê nhớ nhà có vẻ quá thiết tha chăng? Tiên hậu sai người cung nhân lấy ra ba chén lớn đến: xin mời bệ hạ uống ba chén này. Dượng đế hỏi: hoàng hậu vì cớ gì mà lại phạt trẫm? Tiêu Hậu đáp: bệ hạ phán xét về bài thơ này không có đúng, vì vậy phải phạt chứ sao. Dượng đế hỏi: hoàng hậu bảo chỗ nào không đúng? Tiêu Hậu đáp: chỉ cần nói là bệ hạ thấy ngay thôi mà, xin các phu nhân hãy lại đây mà xem. Các phu nhân thấy nói thế nhất tề kéo lại ở sau lưng Tiêu Hậu. Tiêu Hậu chỉ vào bài thơ của Giang Vu Nhân rồi nói: "Hai bài thơ này thuộc thể hứng, thể tỳ. Bài đầu là Giang Vu Nhân mượn lòng nhớ quê hương để thể hiện nỗi lòng mình với quân vương, chứ thật ra đâu có phải là để nói nỗi nhớ nhà, mà chính là để nói về đức vua. Bài thứ hai, từ cú cũng theo như bài đầu mà thôi. Thế thì không phải là bình không đúng là gì nữa?" Dượng đế lại cười ha hả: "Trẫm sao lại không biết tới chuyện này? Chẳng qua vì hoàng hậu cùng các phu nhân đều có mặt, thật là khó nói ra ý của Giang phu nhân đã nghĩ đến trẫm. Người xem thơ đành phải nói khác ý thơ là vậy." Chu phu nhân nói: "May mà có hoàng hậu sáng suốt chỉ ra được ý này của bài thơ, nếu không chị em ta đã bị bệ hạ lừa cá rồi con gì." Dượng đế phán: "Trẫm xin rót một chén mừng hoàng hậu vì đã có công sửa lỗi cho trẫm trở về đường chính, còn một chén thì xin nhường cho Chu phu nhân đã có lời bình xác đáng, còn một chén nữa trẫm xin tự uống." Chu phu nhân cười thưa: "Thế là nói ra thì chẳng được gì, lại còn bị phạt rượu, tại sao Giang phu nhân lại không uống?" Tiêu Hậu nói: "Ba chén này của bệ hạ, hãy cùng nhau uống đỡ hai chén, còn một thì phải bệ hạ tự uống vậy, thế là công bằng." Các phu nhân rót ra rồi cùng nhau uống. Dượng đế cũng uống một chén phần mình, rồi lại xem những tờ dưới: "Viên Văn An, thần thiếp Địch Huyền Nhụy, con dấu có ba chữ Tự Đình Châu." Lại cũng là một bài từ như Hoa phu nhân theo điệu Vu Sơn Nhất Đoạn Vân: "Mưa sao nhuần khắp núi non, mây sao bóng mát đầu nguồn âm u, hoa xuân cỏ nhuốm màu thu, giao trì hồng biết rộng nhờ ơn trên, dây đàn khẽ động tay tiên, nồng hương ngự đã nghiêng nghiêng nhẹ sâu." Dượng đế đọc xong khen: "Hay lắm, buồn mà không thương, vui mà không làm, học được chính thể của từ khúc vậy." Tiêu Hậu cười: "Khúc này thì người khác chẳng làm được đâu, hay hơn cả là câu cuối cùng, bệ hạ đáng uống một chén lớn để mừng." Dượng đế cũng phụ họa: "Đáng uống lắm, mau rót ra đây." Xem tiếp thấy đề: "Viện Thu Thanh, thần thiếp Ấn Hoa, kính trình Ngự Lâm, còn dấu in rõ tiểu tự Nam Kha." Bốn chữ bài tuyệt cú sau đây: "Đình viện non trưa tỉnh giấc oanh, bờ ao những biến hái tần xanh, ơn riêng quyến luyến hầu quên lễ, trong mộng mấy lần miệng gọi khanh." Dượng đế cũng khen: "Hay lắm, văn là người vậy, tình ý thật là tự nhiên." Tiêu Hậu đùa: "Nếu có thêm vài tiếng khanh nữa thì bệ hạ còn khen hơn nữa kia." La phu nhân cũng cười: "Tiếng gọi hay đến thế, sao Tiết phu nhân không rót mời chúa thượng một chén?" Tiết phu nhân mặt thẹn đỏ bừng, đành gượng đứng lên. Dượng đế trông thấy vội ngăn: "Khanh cứ ngồi xuống, không cần phải nghe lời của La phu nhân suối đâu." Lại tiếp lần này là: Viện Tích Chân, thần thiếp Phần Quyên, còn dấu là Tố Vân Thị, cũng lại là một bài tuyệt cú. Trong thơ mơ mộng ơn mưa móc, phú trường môn không nhọc tương như, tắm xong được lệnh vua chờ, áo xiêm xoa vuốt cho mờ nếp nhăn. Tư Mã Tương Như, nhà văn nổi tiếng thời Hán, làm giúp cho một cung phi bị vua ghét bỏ bài Trường Môn Vú. Vua đọc lại, yêu người cung nữ lại như xưa. Dượng đế phán: "Tình thì sâu sắc mà ý thì mặn mà, đúng là thơ của bậc gia nhân." Dở tiếp trang khác, lại ghi trên giấy: "Viện Giáng Dương, thần thiếp Gia Tế Trinh, cẩn trình Ngự Lãm, còn dấu có ba chữ Tự Lâm Vân." Phía dưới là hai bài tuyệt cú. Bài 1: "Chất ngọc trắng trong chẳng bợn màu, hương đưa thoang thoảng là quen nào, tiêu tương một giấc say rồi tỉnh, sáng cả lan can vạt tố bào." Bài 2: "Tương tư bài họa nghĩ rằng cao, từ thở thừa ân tình đã sâu, chợt nhớ mơ màng ban xuyến ngọc, cầu vòng rạng rỡ ánh muôn sao." Dượng đế khẽ cười khen: "Chẳng cần thoa son dồi phấn, đúng là vẻ đẹp của thiên nhiên, cho nên dẫu có xù xì một chút nhưng vẫn đẹp vẫn xinh." Bỗng thấy các phu nhân lại khúc khích cười, Dượng đế hỏi: Các khanh cười cái gì? Khương phu nhân thưa, chúng thiếp cười chuyện hôm qua. Mới nói xong vội yên lặng một lát rồi lại tiếp. Thôi thiếp không nói nữa, vừa rồi vì có chuyện xa phu nhân, sao nay lại còn dại mồm dại miệng thế không biết. Dựng đế dọa, khanh không nói trẫm sẽ phạt tiếp ba chén. Hoa phu nhân thưa, Khương phu nhân không có uống được nữa đâu, xin để thiếp nói thì hơn. Hôm qua giả phu nhân làm thơ, một hồi lâu mới nháp xong, vừa đọc vừa lắc lắc đầu, liền vo viên tờ giấy lại, nuốt cho kỳ hết. Như thế đến ba lần nuốt đúng ba viên giấy tròn. Về sau thấy bệ hạ đi khỏi, mới nhờ Chu phu nhân cùng Dương phu nhân viết hộ cho. Hai phu nhân đều không chịu. Giả phu nhân tức giận nói rằng, cầu người không bằng cậy mình, chúa thượng biết ta mới tập thành nghiên bút, chẳng may có đánh mấy phát thối ra đó, chỉ mong chúa thượng không lôi ra đánh là may. Này, chúng thiếp thấy bệ hạ khen thơ của giả phu nhân, vì vậy mà ai nấy cũng đều mắc cười. Tiết phu nhân vẫn còn cười, may nhờ mấy viên tròn tròn mới có đủ mấy phát thối đó chứ. Dượng đế thấy giả phu nhân có vẻ hơi giận, bèn phạt Khương phu nhân và Hoa phu nhân, rồi Tiết phu nhân mỗi người một chén rượu, rồi dở nhanh sang tờ giấy khác. Viện ý âm thần thiếp Hạ Lục Giao cẩn trình ngự lãm. Lại thấy một bài từ nữa, bên dưới có con dấu có ba chữ: Quỳnh Quỳnh Thị. Tây hồ đượm khí xuân, cao cao treo gương nguyệt, tiếng sơn rộn đất, đèn nến sáng trời, quân vương về đó rượu mời ra vào. Cỏ hoa rung rẩy thì thào, quên đem mực nhạt tô vào mây xanh. Hương lòng xin thắp một cành, loan nghiêng phượng ngựa dám tranh dám nài. Lòng nhân nghiêu thuấn không sai, thương cung nhân hán một đời quạnh hiu. Không thấy nói theo điệu từ gì cả. Dượng đế khen từ sắc vận cho tới tính tình, nhưng đang nhảy nhót ở trên giấy vậy. Thiêu hậu lại cười, chẳng cần phải nói, vừa có tình lại vừa có chí, lại làm cho bệ hạ đêm nay phải một phen khổ sở. Hạ phu nhân thưa, có hoàng hậu giáng lâm nên mới có nhiều may mắn đến thế, nếu không ai dám đưa những chuyện này ra với bệ hạ được. Dượng đế đọc tờ sau: Viện Ngân Huy thần thiếp La Tiểu Ngọc cẩn trình. Dấu là ba chữ Bội Thanh Thị, rồi hai bài tuyệt cú: Quanh đền rực rỡ sắc trăm hoa, phú quý nhà ai dám đọ mà, phong cảnh vườn quỳnh xem lộng lẫy, đường tơ ăn đứt khúc tỳ bà. Lơi lả tân trang nhát điểm tô, gặp ghềnh cao thấp núi đồi phô, đừng khoe thực dược nhà diêu ngụy, nhường để hoa ta báo đức vua. Tiêu hậu thấy Dượng đế đã đọc xong bèn nói, hai bài này tài tình đủ vẻ, lại được nét khiêm nhường, bệ hạ thấy có đúng hay không? Dượng đế đáp, hoàng hậu bình giả không sai. Rồi dở sang tờ khác: Viện Thanh Tu thần thiếp Tần Mỹ, còn dấu là Lệ Nga Thị, có một bài tuyệt cú như sau: Cung cấm xuân tàn mưa móc nhiều, muôn hồng ngàn trắng biết xen điều, chẳng hay qua lá ai mơn trớn, mà gió đông về như nhát dao. Dượng đế gật gật đầu, dở qua tờ khác: Viện Minh Hà thần thiếp Dương Dục, dấu có ba chữ Phiên Phiên Thị, cũng có một bài tuyệt cú: Thơ ngay được hưởng ân dày, gió xuân vơ hết vào tay thơm lừng, ngẫm mình thiếp có bao lâm, ngờ rằng hoa đã khéo nhầm quân vương. Dượng đế khẽ cười xem tiếp: Viện Thần Quan thần thiếp Chu Hàm Hương, dấu in rõ tự Ấu Lan. Sau đó lại là một bài từ theo điệu như mộng lệnh: Đêm gió đông ào ào thổi, một chồi dương mai nở vội, rượu ngọt chút chén vàng, kính chúc ngàn năm muôn tuổi, không dối không dối, cùng hưởng thái bình khắp cõi. Dượng đế gật đầu rồi xem tờ sau: Viện Ảnh Minh thần thiếp Lương Ngọc, cẩn trình ngự lâm, con dấu là Huỳnh Nương Thị, bên dưới có ghi một bài tuyệt cú: Lơi lạ truy hoang sợ ấp yêu, soi gương tình thấy ít hay nhiều, màu loan ai bảo thường su mị, thẹn nắp sao hiên vạt áo điều. Dượng đế khẽ cười. Tiêu hậu hỏi: Vì sao những bài vừa rồi bệ hạ chỉ cười một mình mà không phán gì cả? Dược đế đáp: Hoàng hậu không biết trong số của sáu cung như Dương Phiên Phiên, Chu Ấu Lan, Tần Lệ Nga, Lương Huỳnh Nương, Sa Tuyết Nga đều là bậc thi bá, chẳng khác gì quần thần làm thơ ấn chế, nhưng cũng không thấy bài nào xuất sắc, chỉ là những từ ý cũ rồi đem những chuyện đã qua mà chép vào là xong. Các phu nhân nghe xong đều cười vui vẻ. Tiêu Hậu: thì chỉ cần có thơ là xong rồi, bệ hạ còn đòi hỏi gì nữa? Dượng đế lại vợ tiếp thấy: viện Bảo Lâm thần thiếp Sa Anh, dấu là Tuyết Nha Thị, sau đó là một bài ngũ ngôn bát cú. Thở vào cung tóc mây vừa búi, đêm chầu hầu bối rối thẹn thò, hoa cười anh nói liếu lo, tình sai dưới nguyệt thẫn thờ như si, dâng một khúc hát xưa ca tụng, hầu như quên trời sáng phừng đông, nghìn thu tự mạng thuyền rồng, kìa như cây cỏ cảm lòng gió xuân. Dượng đế khen: chính lúc nói như thấy một bài nào xuất sắc thì nó lại có đây rồi. Tiêu Hậu thấy nói thế đọc lại một lần cũng tỏ lời khen: đúng là bài thơ hay, vừa đoan trang trầm tĩnh ra dáng một đại gia. Tờ tiếp theo thấy viết: viện Nghi Phượng thần thiếp Lý Tiểu Hoàng, còn dấu chỉ có hai chữ Khánh Nhi, sao là một bài tuyệt cú. Vua ta minh thánh tựa Thuấn Nghiêu, chẳng tháo trăm mà vẫn sớm chầu, dạng khúc quan thư nhuần giáo hóa, cánh hồng rơi đỏ mảnh hoàng bào. Kinh thư vua thức khuya dậy muộn rỡ buổi chầu, hoàng hậu tháo trăm gỡ mũ tạ tội vì đã không can vua. Quan thư là bài đầu của kinh thi, khen hoàng hậu không ghen rộng rãi với cung nữ. Dượng đế cười nói với Lý phu nhân: bây giờ mới đến của khanh sao? Tiêu Hậu cố ý hỏi Lý phu nhân: có phải là mới làm đêm qua hay không? Lý phu nhân thưa: đêm hôm qua đề mục cũng chưa có hiểu, sáng nay mai có Tần phu nhân đến sớm, phải vội vàng làm được mấy câu, chỉ sợ không đúng đề mục của bệ hạ đưa ra. Dượng đế đáp: nếu nói trong khuê cát thôi thì được như các phu nhân mà làm, để có ngay cũng là chuyện khó. Như Sa phu nhân, luật thơ luật từ đều rất thông thuộc, bọn đàn ông văn nhân cũng đến thế thôi. Giờ thư từ đã xem xong hết rồi, chúng ta hãy uống cho say đi nào. Tiêu Hậu ra lệnh tấu nhạc, thế là lời ca tiếng hát rộn chen, tiếng đàn tiếng địch, chén vàng lấp lánh, đĩa ngọc lung linh, người người đều vui vẻ. Tiêu Hậu nói với Hà phu nhân: nhờ hứng của chủ nhân, rượu cũng đã nhiều rồi nên trở về là hơn. Rồi quay lại nói với Sa phu nhân: phu nhân ngọc thể như vậy cũng không nên ngồi lâu, tốt hơn là về trước đi. Sa phu nhân nghe xong liền đứng dậy. Dượng đế dục Tiêu Hậu cùng về. Tiêu Hậu không bằng lòng nói: nếu như những đêm khác thì không bàn, tùy bệ hạ thế nào cũng được, nhưng đêm nay là tiện thiếp làm chủ nhân, vì vậy bệ hạ nên về nghỉ ở viện Bảo Lâm. Có Tiết Dạ Nhi đã theo hầu, một chính một phó cho đỡ lẻ loi, không biết ý phu nhân như thế nào. Sa phu nhân thưa: thật nhờ ơn dày của hoàng hậu, tiện thiếp đâu dám dành riêng ơn mưa móc của chúa thượng. Chúng phu nhân nhất tề, hoàng hậu cắt đặt như vậy, chúng thiếp rất là phục, Sa phu nhân cũng không nên chối từ. Tiêu Hậu lại tiếp: được hay không là tùy bệ hạ, nhường hay không nhịn là ở các phu nhân. Dượng đế vừa cười vừa rót một chén đầy, đưa mời Tiêu Hậu: hoàng hậu hãy uống một chén rồi hãy lên xe. Tiêu Hậu cười: thiếp thật không tài nào uống nổi nữa, xin bệ hạ cũng uống vừa phải để còn giữ được chân huyết khỏe mạnh thì hơn. Nói rồi lên xe loan để về cung. Các phu nhân tiễn Dượng đế tới viện Bảo Lâm, lại sai Tiết Dạ Nhi cùng đi với Sa phu nhân, rồi ai lại về viện nấy. Chính là vô số hoa tươi phô lộng lẫy, một nhành chiếm hết cả rừng xuân.